Lúc bấy giờ Liễu Nhược Băng chẳng hề phản kháng gì cả, khiến cho Dương Tử Trì sau khi bình tĩnh lại cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn chỉ hy vọng hôn được nàng ta một cái là phước đức chín đời rồi, không ngờ lại có luôn được nàng ấy, khiến cho lòng của hắn tràn đầy sự cảm động và cũng ẩn ước những nỗi bất an. Dương Tu Trì mặc đồ xong, ngồi cạnh Liễu Nhược Băng, ôm nhẹ eo của nàng, hôn lên vành tai trắng mịn của nàng mà hỏi: "Đang nghĩ cái gì vậy?" "Vân Nhi có lẽ đã trở lại rồi." Liễu Nhược Băng u uất nói. Lòng của Dương Tu Trì trầm xuống. "Đúng rồi, Tống Vân Nhi đã đi 2 tháng rồi, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại thôi. Nếu nàng ấy trở lại thì nên làm thế nào bây giờ? Chỉ còn biết đi một bước tính một bước mà thôi. Cưới Liễu Nhược Băng trước rồi tính sau." Cho nên hắn ôm chặt eo của nàng hỏi: "Liễu tỷ tỷ, gả cho ta nhé." "Ừ." Liễu Nhược Băng gật gật đầu, xoay mặt lại, đôi mắt đen trắng phân minh, lòng lành ánh nhu tình nhìn Dương Tu Trì. "Chỉ cần theo ta đi, ta sẽ là đường tử của chàng." Dương Tu Trì bây giờ hơi ngẩn ra. Vấn đề này hắn đã suy nghĩ thật lâu. Nếu như mới xuyên Việt tới đây là nhận thức ngay Liễu Nhược Băng, hắn sẽ chẳng hề bận tâm suy nghĩ đi theo ngay. Cho dù là cùng trời cuối biển cũng không sợ. Nhưng hiện giờ hắn không thể như vậy. Sự lạc lõng lại lóe lên trong mắt của Liễu Nhược Băng, khiến cho tim của Dương Tu Trì đau nhói. Nàng quay người đi, lạt giọng mà hỏi: "Tu Trì, ta hỏi chàng lần cuối, sau này sẽ không hỏi nữa đâu. Chàng có nguyện ý đi theo ta không?" "Đương nhiên là nguyện ý." Tâm tình của Dương Tu Trì cực kỳ kích động, buột miệng, nhưng sau đó lại tiếp: "Nhưng ta không thể. Nếu như ta bỏ mặc tất cả mọi thứ mà đi, Tiểu Tuyết, Chỉ Tuệ, Tình Nhi, Tố Mai, Hồng Lăng, bọn họ sẽ làm sao đây? Còn có mẹ của ta nữa, ai sẽ chiếu cố cho bà ấy?" "Ta biết chàng không thể bỏ rơi họ." Hai tay Liễu Nhược Băng ôm trọn hai đầu gối, nhìn về núi xa, từ từ mà nói: "Đó chính là lý do vì sao hôm nay ta cùng chàng làm chuyện ấy." Dương Tu Trì chợt giật thót lại cả người, lòng chìm lại. "Liễu tỷ tỷ, khi Vân Nhi nó trở lại, ta sẽ đi, vĩnh viễn rời xa chàng." Lời của Liễu Nhược Băng vẫn điềm đạm như cũ, nhưng tràn đầy sự lạc lõng và bất lực. "Ta không thể nào cùng các nữ nhân khác sống chung với chàng, đặc biệt là với Vân Nhi. Nếu như không thể làm vợ của chàng, thì hãy để ta làm hồng nhan cách thế, một đời xa cách mãi mãi với chàng mà thôi." Lòng của Dương Tu Trì bây giờ đã chìm hẳn, người co thắt lại, ôm chầm lấy Liễu Nhược Băng vào lòng. Thật chặt, thật là chặt, để rồi hoảng loạn thốt lên một cách tuyệt vọng: "Không, Liễu tỷ tỷ, ta không thể để cho tỷ đi được. À, ta muốn ở bên cạnh tỷ cả đời thôi." "Ta cũng muốn như vậy." Nằm dựa vào trong lòng của Dương Tu Trì, túm chặt y bảo trước ngực của hắn một cách bất lực, một hàng lệ trong veo nóng hổi chảy dài trên má của Liễu Nhược Băng. "Ta cũng rất muốn ở cả đời với chàng, suốt cả đời này, nhưng ta không thể, ta thật không thể phân hưởng chàng với nữ nhân nào khác, ta làm không được, thật là xin lỗi." Tim của Dương Tu Trì đau đớn phảng phất như sắp vỡ tung. Hắn ta nâng gương mặt mỹ lệ vô bì của nàng ấy, hôn cạn sạch từng giọt lệ của nàng, cảm nhận bờ môi mềm mại, lạnh lùng và tươi tái của nàng. Nếu Nhược Băng lần này không hôn trả lại, chỉ tĩnh lặng cảm thụ thôi. Dương Tu Trì lướt nhẹ đến vành tai nàng hôn một hồi, khẽ bảo: "Liễu tỷ tỷ, tỷ đừng có đi, có được không nào? Chúng ta chỉ ở bên nhau thế này để ta hàng ngày có thể được nhìn thấy mặt nhau." Liễu Nhược Băng bây giờ ôm chặt lấy Dương Tu Trì, nghẹn ngào: "Trước đây ta cũng nghĩ như vậy, chỉ ở cạnh bên chàng chẳng làm gì cả, cứ như vậy thủ thân cả đời cho chàng. Nhưng mà sau này ta mới phát hiện, quả thật ta không làm được chuyện ấy. Ta không có cách gì bình tĩnh tiếp thụ cảnh chàng cùng các thi thiếp nồng nhiệt với nhau. Ta trốn trong hậu hòa viên ấy, nhưng cũng chẳng ích gì." Dương Tu Trì chẳng biết nên nói thế nào nữa, chỉ ôm chặt lấy nàng, sợ nàng sẽ bay mất. Liễu Nhược Băng nức nở một hồi, từ từ lại bảo: "Ta đã biết chàng sẽ không thể cùng đi với ta, cho nên ta muốn có một hài tử với chàng. Nếu như không có được chàng, hãy để ta chăm sóc, cống sống cùng hài tử của chúng ta trải qua cho hết kiếp này." Hiện giờ mọi tâm tư tình cảm của Dương Tu Trì đã mụ mị cùng cực. Thì ra sở dĩ hôm nay Liễu Nhược Băng không phản kháng gì chính là vì mục đích này đây. Hắn ta hoảng loạn hôn khắp gương mặt đầy nước mắt của Liễu Nhược Băng, không ngừng cầu khẩn: "Liễu tỷ tỷ, Xin đừng như vậy, xin đừng rời xa Thu Trì ta. Liễu Nhược Băng lúc bấy giờ không nói thêm câu nào nữa, chỉ mặc cho lệ nóng đầy khổ đau, chua xót và bất lực chảy dài. Đột nhiên lúc bấy giờ ở dưới núi vọng lên tiếng gọi của Nam Cung Hùng. Dương đại nhân, Dương đại nhân. Dương Thu Trì hô lớn đáp trả. Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy lau khô mắt, chỉnh sửa áo quần, rồi một mình bước xuống núi. Dương Thu Trì cũng chỉnh lý lại quan bào, cầm lấy dương pháp y vật chứng chạy vội theo. Dương Thu Trì ra lệnh cho Ngộ Tác cùng Kim Sư Gia lên núi khám tra thi thể, điền tả thi cách, còn bản thân của mình mang theo mọi người trở lại Nhất Chỉ Am. Hắn còn muốn nói chuyện với Liễu Nhược Băng, nhưng Liễu Nhược Băng không cấp cho hắn cơ hội nói chuyện đơn thuần nào nữa. Hiện tại vấn đề bày ra trước mặt Dương Thu Trì không chỉ đơn thuần là làm sao khắc phục sự khác biệt về tôn ấu để cưới luôn cả hai sư đồ Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, mà là vượt qua chướng ngại lớn hơn. Liễu Nhược Băng không muốn làm tiểu tiếp của Dương Thu Trì. Làm thế nào để hóa giải nút chết này thì hiện giờ Dương Thu Trì chẳng có một chút phản pháp nào cả. Thuyết phục Liễu Nhược Băng tiếp tụ những thế tiếp khác sao? Không thể được. Chỉ có thể dùng nhu tình mà cảm hóa nàng ta thôi, khiến nàng ta không nỡ lìa xa hắn. Nhưng mà Liễu Nhược Băng đã nói rồi. Tống Vân Nhi một khi trở về thì nàng sẽ đi, chẳng hiểu hắn còn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, Liễu Nhược Băng hiện giờ tránh né hắn, không cho hắn cơ hội đơn độc tiếp xúc, thì làm sao gia tăng thâm tình đây chứ? Vấn đề tình cảm chỉ có thể tạm thời gác lại, còn án này thì phải tiếp tục phá. Hiện giờ đã là hoàng hôn. Dương Tu Trì bảo Phương Trường Tĩnh Tử an bài chỗ nghỉ. Hắn tâm muốn ở đây phá án. Ngoài ra, hắn còn muốn nhân cơ hội ra ngoài tra án này, tận hết khả năng hóa giải ý nghĩ của Liễu Nhược Băng. Vì nếu như trở về huyện Nha thì càng không có cơ hội nào nữa. Nico Am có thể xem là lớn, các phòng nhanh chóng được sắp xếp. Trụ trì Tĩnh Từ muốn lấy lòng huyện Thái Lão Gia, còn đem tiểu viện của mình nhường cho hắn ở. Liễu Nhược Băng cần phải tiếp thân bảo hộ cho Dương Thu Trì, do đó cũng ngủ trong vườn này. Mỗi người ngủ một gian, phòng của Liễu Nhược Băng sát vách phòng của hắn, còn Nam Cung Hùng, hộ vệ cùng sư gia thì ngủ ở ngoài vườn. Phương trưởng Tĩnh Từ của Nico Am đã cho chuẩn bị cơm chay, nhưng Liễu Nhược Băng không hề ăn, trực tiếp trở về phòng đóng chặt cửa lại. Dương Thu Trì có gọi nàng cũng không thèm đáp. Không còn cách nào khác, trước hết trả án thôi. Ăn cơm xong, sư Thu Trì về phòng lấy những mẫu vật lấy được ra, tiến hành kiểm tra. Quả nhiên không ngoài dự liệu, vật trong âm đạo của nạn nhân Viên Tuệ không hề phát hiện được tinh trùng. Tiếp đó, hắn kiểm nghiệm dịch tiết nước bọt trên mẫu vật lấy từ núm vú của nạn nhân, được kết quả dương tính, cho thấy đầu vú quả nhiên là tồn tại dịch nước bọt. Nước bọt của con người giống như tinh dịch vậy, cũng có chứa vật chất nhóm ABH. Thường thì dịch bài tiết của con người chứa hàm lượng chất này rất cao. Cho dù là dịch không phải do bài tiết cũng có một lượng ít, có thể tiến hành kiểm tra thông qua các thí nghiệm hấp thu và trung hòa. Sau khi kiểm tra, kết quả khiến Dương Thu Trì rất hưng phấn. Nước bọt trên đầu vú của nạn nhân có nhóm máu O, trong khi người chết có nhóm máu B. Như vậy có thể nói, nước bọt trên đầu vú của người chết là của người khác. Sẽ là của ai đây? Chẳng lẽ lại là con của Viên Tuệ đã trải qua sinh đẻ? Và đây là một manh mối, vì nếu không có sự giải thích hợp lý nào khác, thì chắc chắn là của hung thủ lưu lại. Dương Thu Trì lập tức tiến hành kiểm tra, xác định dịch nước bọt trên đầu vú đó mang nhiễm sắc thể Y hay nhiễm sắc thể X, nhằm xác định giới tính của hung thủ. Bởi vì tế bào thượng bì ở trong hạch của người sẽ có nhiễm sắc thể Y xuất hiện với mức độ rất khác biệt. Cụ thể ở nam thì nhiều tế bào có thể nhiễm sắc thể Y hơn nữ. Và căn cứ vào sự khác biệt này, có thể đưa ra kết luận về giới tính dễ dàng. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện dịch nước bọt để lại là của nữ nhân. Như vậy thì quả là kỳ quái. Nước bọt của nữ nhân cho thấy cho dù Viên Tuệ có chồng, cũng không có thể là do chồng nàng ta để lại. Nếu như nàng ta là người cho con bú thuê thì đương nhiên dễ lý giải. Còn nếu không, đối tượng hàm nghi trực tiếp chỉ vào các Nico trong am. Chẳng lẽ trong số Nico trong am này có một sát thủ hàng loạt và biến thái hay sao? Nếu là như vậy, có thể giải thích vì sao Triệu Thanh Nam và Viên Tệ toàn thân trần truồng nhưng trong âm đạo không hề có tình dịch. Dương Thu Trì tiếp đó tiến hành thí nghiệm đối với dấu máu thu được ở trên mặt đất quanh xác chết trên đỉnh núi. Phương thức xác định chủ yếu xoay quanh xem đó là máu của người hay là máu của thú. Kinh qua kiểm nghiệm, hắn phát hiện đó là máu của động vật, và đây là điều không vượt ngoài ý liệu. Nếu như di chuyển thi thể, lập hiện trường giả chứ không phải hiện trường đầu tiên, và hiện trường thi ban của thi thể đã tiến nhập vào thời kỳ tầm thuận ra rồi. Cho nên khi cắt nhũ phòng thì chẳng hề có máu vấy ra. Cho nên hung thủ muốn ngụy tạo hiện trường rằn sát thì chỉ có thể sử dụng máu động vật để tiến hành ngụy tạo. Như vậy, hiện trường hung sát đầu tiên ở đâu cơ chứ? Không có khả năng là ở dưới núi, vì Nhất Chỉ Phong này có đường đi lên rất dốc và hẹp. Muốn đem một thi thể từ dưới núi lên tới đỉnh, công phu quá lớn. Trong khi đó, chỉ cần trực tiếp ngụy tạo dưới núi là kể như xong. Không tất yếu phải chạy lên đỉnh núi. Toàn bộ ngọn núi này chỉ có một am đi cô. Không có hộ nào cư ngụ nữa, cho nên hiện trường hung sát có khả năng là ở trong am đi cô này, và hung thủ có thể là một trong 12 đi cô đang tu hành ở đây. Vậy có thể là ai đây? Làm cách nào để lôi đầu hung thủ ra ánh sáng? Đầu óc của Dương Tu Trì xoay chuyển một hồi, lập tức nghĩ ra phương pháp phá án. Hung thủ lưu lại dịch nước bọt, cho thấy thuộc nhóm máu O, như vậy tiến hành lấy máu của tất cả đi cô toàn am, tiến hành thí nghiệm tìm nhóm máu, rồi bài trừ những người không phải là nhóm máu O, sau đó tiến hành điều tra bài trừ tiếp. Đương nhiên trước hết phải xác định xem Viên Tuệ đã chết này có phải là người đang nuôi hay đã cho em bé bú không. Dù hắn tin chắc là không, Sư Tu Trì thu thập hết mọi dụng cụ thí nghiệm bước ra khỏi phòng. Thiền viện của trụ trì này không lớn, các hộ vệ đều ở ngoài cảnh giới, cửa viện đóng chặt. Hắn nhìn về phía phòng của Liễu Nhược Băng, thấy vẫn đóng chặt, bước qua gõ cửa mà hỏi. Tiền bối, tôi muốn đi trả án, đi cùng với tôi không? Cửa phòng bây giờ mở ra, Liễu Nhược Băng trong bộ đồ trắng xuất hiện ở cửa. Dương Tu Trì bước lại gần nàng, khẽ ôm lấy nàng ấy. Liễu Nhược Băng không hề cự tuyệt, chỉ hững hờ nhìn hắn, không nói gì. Dương Tu Trì lúc bấy giờ hôn lên đôi môi hồng của nàng, lòng chua xót nói. Liễu tỷ tỷ, thật là xin lỗi, đừng rời khỏi ta có được không? Không cần phải nói gì nữa, những gì cần phải nói đã nói trên đỉnh núi cả rồi. Liễu Nhược Băng khẽ tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Dương Thu Trì. Đi trả án thôi. Dương Thu Trì đã biết hiện giờ gấp nói chuyện này cũng không có ích gì, nên áy náy nhìn Liễu Nhược Băng, xong chuyển thân bước ra khỏi thiền phòng. Liễu Nhược Băng đi phía sau hắn. Hai người đến Đại Hùng Bảo Điện, mọi ni cô đều tập trung ở đây. Ngoại trừ ba người Hạ Sơn Hóa Duyên còn chưa trở về. Kim Chư Sa và Ngỗ Tác Kỳ thi cách xong đã trở về, thi thể cũng đã được khiêng về đặt trong một phòng trống ở miếu đình. Trời đã tối, Đại Hùng Bảo Điện có treo mấy ngọn đèn. Dương Thu Trì cho gọi Nico Viên Tịnh đến hỏi, tôi hôm qua, người nhìn thấy người lên núi đó chính là Viên Tuệ hay sao? Viên Tịnh chỉ có 14-15 tuổi, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Không sai, khẳng định là tỷ ấy. Dương Thu Trì hồi hộp trong lòng, khẳng định sao? Như vậy có thể nói, Viên Tịnh chỉ suy đoán thôi sao? Hắn bèn hỏi, người không nhìn rõ mặt cô ta hay sao? Không có, lúc hai sư trò chúng tôi nhìn thấy tỷ ấy, thì tỷ ấy đang quay lưng về phía chúng tôi, đang đi lên trên núi. Tôi lớn tiếng gọi, nhưng tỷ ấy không thèm lý gì đến tôi. Thế người không nhìn rõ mặt cô ta, sao lại dám khẳng định là cô ta vậy? Khẳng định là tỷ ấy, không có sai đâu. Sư phụ còn chưa đáp ứng cho tỷ ấy thí phát, cho tỷ ấy để tóc tu hành. Trong am này chỉ có mình tỷ ấy là đầu con để tóc, và chiếc váy áo màu trắng ngà kia cũng là của tỷ ấy, không sai được. Nói xong, nàng tăng nghiêng đầu nghĩ ngợi, xong nói tiếp. Nhưng mà có điểm kỳ quái, tỷ ấy để tóc tu hành bình thường không hề đội máu, nhưng tôi hôm qua lại đội. Đi cột đội máu chẳng có gì là kỳ lạ. Dương Tu Trì nghĩ, nhưng con tóc mà đội máu đi cô thì có điểm kỳ quái, nên lại hỏi. Người đưa ta tới chỗ người nhìn thấy cô ta hôm qua có được không? Dạ được. Viên Tịnh đưa Dương Tu Trì đến sau tự miếu, chỉ vào con đường nhỏ lên trên núi. Chính là ở đó đây. Tôi và sư phụ tối qua dùng cơm xong toàn bộ đến nơi này. Viên Tuệ chính là ở chỗ đó đi lên trên núi. Mượn ánh trăng, Dương Tu Trì ngước mắt nhìn, ước định cự ly không quá 200 mét. Tuy không xa, nhưng là buổi tối chạng vạng, lại xoay đường lại, rất có khả năng là nhìn sai. Nhưng mà trên Nhất Chỉ phòng này không có nhà, lại không có khách hành hương, vậy là ai mà đêm hôm khuya khoắt lại đi lên núi chứ? Hai người trở lại vào miếu, lại tra hỏi đến trụ trì Tĩnh Từ. Cách nói so với Nico Viễn Tịnh chẳng có gì khác biệt. Dương Thu Trì tử tế kiểm tra phòng của nạn nhân Viễn Tuệ, thấy trong phòng bày trí rất đơn giản, bày biện chỉnh tề, bên gối sắp xếp rất ngăn nắp, không phát hiện có chỗ nào không ổn. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì lại tìm hiểu về thân thế của Viễn Tuệ. Nico trong chùa đều khai rằng người chết nói chưa thành thân, cũng không có con, cả tháng nay chẳng có ai ăm em bé đến viếng. Như vậy có thể nói, nước bọt trên nhũ phòng của người chết không thể là do việc cho em bé bú là lưu lại. Do nước bọt là của nữ, như vậy người hôn lên đầu vú của Viễn Tuệ là nữ nhân. Chẳng lẽ Viễn Tuệ này có tình yêu theo kiểu đoạn bối? Như vậy có thể suy đoán rằng người này là bị sát hại vì tình sao? Ở một am ni cô dường như cách tuyệt thế gian như thế này, chuyện phát sinh đồng tính luyến ái là hoàn toàn có thể. Nhưng mà đây lại là nơi dùng để tù thần dưỡng tánh, làm vậy chẳng phải khiến cho người ta khó hiểu hay sao? Trong tâm tư của Dương Tu Trì, người xuất gia đáng lẽ phải là người lục căn thanh tịnh, chứ sao lại có thứ tình dục phàm trần như thế này? Hắn trọt lấy máu của cả chín ni cô, trở về phòng kiểm tra ra nhóm máu, phát hiện trong đó có ba người nhóm máu O, có pháp danh là Viên Giác, Viên Diệu, Viên Tính, đều từ 2 đến 30 tuổi. Trước hết, hắn đề thẩm Viên Giác. Viên Giác này hiền như khúc gỗ, tướng mạo cũng không tệ. Nếu như đã là người xuất gia, Dương Tu Trì miễn luôn cho họ khỏi phải quỳ, chỉ cần đứng trả lời câu hỏi. Dương Tu Trì nhìn trừng trừng vào mắt Viên Giác, thẳng thừng mà hỏi, Viên Tuệ có phải là người giết không? Câu hỏi giản đơn và trực tiếp, nhưng thường có thể nhận ra phản ứng của đối phương có bình thường hay không thôi. Viên Giác bây giờ cả kinh thất sắc, chắp tay thì lễ. Mổ Phật, oan uổng quá thưa đại nhân, bần ni làm sao có thể làm chuyện thương thiên hại lý đó được, người xuất gia cần phải giữ giới không được sát sinh. Vậy à, như vậy người nói người là người nghiêm thủ thanh quy giới luật của người xuất gia hay sao? Dạ, bần ni từ nhỏ đã xuất gia, chưa từng dám phá giới. Dương Tu Trì mỉm cười, thầm nghĩ, với bộ dạng hiền từ như bụt của người đây, cũng có thể gọi được là thủ được cách thanh đăng cổ Phật lắm. Nhưng hắn vẫn hỏi, vậy ngươi nhận thấy người nào trong các vị sư thái ở đây có khả năng giết người nhất? Viên Giác ngẩn cả người, tiếp theo đó cúi đầu chấp tay mổ Phật. Bần ni không dám ức đoán, đây không phải là chuyện người xuất gia nên làm, và tuyệt không thể nào do người trong am của chúng tôi làm, cũng có thể là do hương khách ở trên núi làm ra, hoặc là do tiên giang dương đại đạo nào đó đi ngang làm ra. Bần ni thật không biết. Người chốt sạch hết trơn. Được rồi, vậy người nói xem, bình thường Viên Tuệ có thủ với ai không? Vậy cô ta thường đối xử tốt với ai nhất? Cái này, trong am chỉ có mấy người, bình thường anh ấy đều cố tĩnh tâm tu hành, không hề có nhiều lời nói thừa hay đùa cợt, do đó chẳng thể nói ai với cô ta có mối quan hệ đặc biệt. Dương Tu Trì cười cười, ngươi thiệt là một người tốt, ai cũng không muốn đắc tội. Cười lớn thêm vài tiếng nữa, hắn ta đột nhiên đanh mặt mà bảo, ta cần gì cái kẻ thật thà tốt bụng như ngươi? Hôm nay, ngươi cần phải nói ra ai cùng với Viễn Tuệ có mối quan hệ tốt hay không tốt. Nếu không, tùy ngươi là người xuất gia, bổn quan vẫn có thể bắt người hỏi tội. Viễn Giác bây giờ cúi người chắp tay, đại nhân bận đi thật không biết mà. Nói bậy cái gì đó? Dương Tu Trì vỗ mạnh bàn. Viễn Tuệ ở trên núi hơn cả tháng rồi, nhất vực ở trong am, nhất định là có quan hệ tốt với người này và không tốt với người kia. Sao lại sống hòa khí với tất cả mọi người như người nói vậy chứ? Rõ ràng là muốn bao che cho hung thủ. Nói không chừng, ngươi còn là đồng lõa của hung thủ nữa đấy. Viên Giác nghe Dương Tu Trì chụp cái mũ lớn như vậy lên đầu của mình, sợ đến nỗi run bắn cả lên, vội vã xua tay. Đại nhân à, oan uổng quá. Người cần phải nói ra, nếu không, bổn quan sẽ coi người là kẻ cùng phạm tội bắt đi. Giam vào đại lao, từ từ tra hỏi sau. Người cứ vào trong nhà lao đó mà tu hành cho tốt. Nơi đó so với chỗ thầm sơn cổ tự này thanh tịnh hơn nhiều, không ảnh hưởng gì đến tu hành của người cả. Dương Tu Trì cười ha hả, đột nhiên ngừng phát lại, đập mạnh lên bàn, banh mặt hỏi. Người nói hay là không? Bộ muốn vào sống trong nhà lao phải không? Vẻ mặt của Viên Giác vô cùng khổ não. Tôi khai. Tuy là người xuất gia, nhưng dù sao nàng ta cũng là con người, là một nữ nhân, cũng sợ bị giam vào đại lao, mất mặt lại mất người. Viên Giác ngẫm nghĩ, sau đó mới khai.

ta hỏi người tiếp, lần cuối cùng ngươi gặp Viên Tuệ là lúc nào? Dạ, đêm vào 3 ngày trước, lúc ăn cơm tối. Lần này Viên Dậu trả lời rất nhanh, dường như đã dự liệu Dương Thu Trì sẽ hỏi câu này. Thế ta lại hỏi ngươi, tối hôm đó ngươi làm cái gì? Dạ, tối hôm đó, một mình tôi ở trong thiền phòng đọc kinh văn, cho đến đêm khuya thì tôi đi ngủ thôi. Dương Thu Trì nghe vậy thì cười lạnh. Viên Diệu, trí nhớ của người thật là tốt. Nếu như người khác tự nhiên hỏi ta ban đêm và 3 ngày trước ta đang làm cái gì, ta có lẽ là phải nhớ lại cả nửa ngày mới trả lời được. Còn ngươi dường như đã biết ta sẽ hỏi câu này, cho nên mới nhớ rất rõ như vậy. Thân hình của Viên Diệu hơi chấn động một chút, cúi thấp đầu không hồi đáp. Dương Thu Trì vỗ bàn mà quát. Nhân vì đêm hôm đó, người giết chết Viên Diệu, đoán là khi tra án thế nào cũng hỏi câu này, cho nên người đã sớm nghĩ ra câu trả lời, đúng hay đã không? Dương Thu Trì cảm thấy bản thân nói chuyện với một tiểu đi cô xinh đẹp như theo kiểu vậy, có phần quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Thế nhưng khi làm nghề điều tra hình sự, nhất định phải có tính cách lạnh lùng. Nếu như có lòng đồng cảm thương người, thì tốt nhất là đi làm giáo viên nuôi dạy trẻ mà chiếu cố cho các cô chú bé thôi. Bần đi oan uổng mà. Viên Diệu hồi đáp hắn, đã có chút hoảng loạn. Người còn kêu hàm oan à? Dương Tu Trì nói với Viên Diệu, ngẩng đầu lên nhưng không làm chuyện xấu, cúi thấp đầu làm cái gì, chột dạ hay là sao? Viên Diệu vội vã khẩn trương ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn Dương Tu Trì, xong cụp mắt lại nhìn xuống đất. Dương Tu Trì nhìn kỹ gương mặt rái xoan kiều diễm của Viên Diệu, lòng thầm than, thật là một mỹ nhân xinh đẹp, khiến người ta yêu, sao lại đi xuất gia vậy cả? Hắn lại hỏi, quan hệ của ngươi và Viên Tuệ thế nào? Viên Diệu do dự một chút rồi mới đáp, rất tốt à? Đương nhiên là tốt rồi, nếu không ngươi sao lại hôn lên ngực của cô ta cơ chứ? Thần sắc của Viên Diệu đại biến, gương mặt xinh đẹp biến thành đỏ gay, kinh hoàng thất tố nhìn Dương Thu Trì, rồi cúi đầu hoảng loạn mà nói, bần ni không có, bần ni sao lại làm chuyện xấu xa cũng xúc đó cơ chứ? Dương Tu Trì cười mấy tiếng mà bảo, có làm hay không tự tâm của người biết rất rõ. Hắn vỗ mạnh bàn mà quát, rõ ràng là ngươi cùng Viên Tuệ yêu nhau phản luân thường đạo lý, làm chuyện xác úc kỳ tầm đó rồi, trong lòng cả thẹn vì để diệt khẩu mới giết chết người ta, đúng hay không nào? Còn không chịu thành thật khai ra, chẳng lẽ muốn bổn quan động hình hay sao? Viên Diệu càng hoảng loạn, mặt đỏ hồng, cứ kêu oan liên tục. Dương Tu Trì tuy nói là sẽ dùng hình, nhưng thật ra là không thật sự ra tay với một người đã xuất gia như vậy. Hơn nữa, Dương Tu Trì cũng không khẳng định là do Viên Diệu làm. Đây chỉ là những gì hắn suy đoán. Cố ý nói như thế để xem coi phản ứng của Viên Diệu thế nào thôi. Phản ứng của Viên Diệu dường như không phải phẫn khí vì bị người ta đổ oan mà là hoảng loạn. Điều này thật không bình thường. Vì nếu như một người không phải là đồng tính luyến ái, thường sẽ không có hào cảm gì đối với chuyện này. Và một khi bị người ta vu oan cho mình là kẻ đồng tính, thì phản ứng đầu tiên thường là rất phẫn nộ. Trong khi đó, phản ứng của Viên Diệu hầu hết là hoảng loạn, giống như một đứa bé làm chuyện gì xấu rồi bị người ta bắt giữ được phơi bày ra vậy. Nhận xét này khiến đầu óc của Dương Tu Trì sáng lên, xem ra sự suy đoán của bản thân hắn là đúng rồi. Nhưng mà trả án không thể dựa vào suy đoán mà phải tìm được chứng cứ mới ổn. Nếu như chuyện này là do Viên Diệu làm thì hiện trường có thể là ở phòng của Viên Diệu. Amdico chỉ có khoảng 10 người thôi. Nếu như khoanh tròn được phạm vi nhỏ như thế này, Dương Tu Trì tin rằng có thể tra ra được theo kiểu nước cạn đá lợi ra. Dương Tu Trì quyết định khám tra thiền phòng của Viên Diệu. Được sự dẫn đường của chủ trì Tĩnh Từ, hắn lập tức đến đó ngay. Căn phòng này rất sạch sẽ, trần thiết đơn giản, thậm chí cổ phần giản lậu. Nico Am dành cho người xuất gia, đương nhiên không thể bày như là khuê phòng của hoàng hoa đại quý nữ rồi. Dương Tu Trì bây giờ cẩn thận tìm kiếm mọi chỗ có thể lưu lại dấu vết, đặc biệt là ở trên giường. Hắn ta muốn tìm chứng cứ chứng minh Viên Diệu và Viên Tuệ làm chuyện đó, như vậy mới có thể đột phá phòng tuyến tâm lý của Viên Diệu, cuối cùng mới phá được án. Ánh mắt của Dương Tu Trì giống như điện, cẩn thận dò tìm từng chút một khắp trên mặt giường. Đúng như lời hắn từng nói, bất kỳ phạm tội gì cũng đều lưu lại dấu vết, chỉ cần xem người có thể tra ra hay không mà thôi. Cho dù Viên Diệu làm chuyện đó không thể coi là hành vi phạm tội, nhưng về đạo lý thời nay thì là như vậy. Và đã có hành vi thì sẽ có dấu vết. Cuối cùng hắn tìm được trong khe gối một sợi lông cong cong uốn khúc, óng ánh giữa ánh đèn. Từ ngoại hình mà xét, rõ ràng đây là một sợi âm mao. Dương Tu Trì cầm lên, đưa ra trước mặt Viên Diệu. Của người đây à? Viên Diệu đương nhiên nhận tức đó là cái gì, tức thời vừa thẹn vừa tụng quẫn, mặt đỏ như gấc, chỉ liếc nhìn một cái, chứ không dám nhìn kỹ, hoảng loạn, cúi đầu không nói gì cả. Dương Tu Trì dùng hai ngón tay kẹp sợi âm mao cong cong quẹo quẹo kia, nhìn chòng chọc tiểu Nico Viên Diệu đang đỏ mặt cúi đầu mà hỏi. Không muốn đáp à, hay là không biết? Kỳ thật, ngoại trừ Dương Tu Trì có chuyên môn nghiên cứu về mấy thứ lông tóc này ra, những người khác sẽ không quá chú ý vào chúng. Tuy họ thường nhìn thấy, nhưng không hề chú ý lông tóc của mình có hình thái đặc trưng gì. Cho nên bảo Viên Diệu xác nhận sợi âm mao này có phải là của mình hay không, rõ ràng là cố tình gây khó cho nàng ta. Dương Tu Trì hết nhìn cọng âm mao trên tay, lại nhìn cái đầu trọc của Viên Diệu. Đương nhiên không nhìn ra được cái gì, liền tự lẩm bẩm nói. Người không nói không sao, có phải hay không, trả ra là biết ngay. Chuyện này nói ra thì đơn giản, khi thật sự làm mới thấy là khó như thế nào. Viên Diệu là một tiểu Nico xinh đẹp, và kiểm nghiệm trên vật sống tự nhiên phải do nữ tiến hành. Dương Tu Trì là nam nhân, lại là đại lão gia nhà quan uy nghiêm, làm sao mà cởi quần cởi váy của tiểu Nico người ta nhổ vai cọng âm mạo đấy chứ. Thế chuyện này thì chỉ cần nghĩ ra là đã đủ dâm tà, chứ đừng nói gì là thật sự làm. Dương Tu Trì lần này đến am đi cô có trả án, không ngờ sẽ tiến hành kiểm nghiệm trên cơ thể sống. Do đó đã lưu lại toàn bộ cầm y vệ, nữ hộ vệ ở tại Gia Môn, Thành Khuê huyện để bảo hộ Tống Tỉnh, Hồng Lăng và các nữ quyến. Đi theo hắn toàn là nam nhân. Tuy còn có Liễu Nhược Băng là nữ tử, nhưng Dương Thu Trì thực tế không nhận tâm để cho Liễu Nhược Băng cao cao đánh diễm giúp hắn làm chuyện hạ lưu đó. Đặc biệt là hiện giờ, nếu được có Tống Vân Nhi hào hứng sảng khoái ở đây thì quả là nhân tuyển tốt. Nhưng Tống Vân Nhi trở về nhà thăm mẹ mấy tháng rồi mà chưa trở lại. Không còn cách nào khác, xem ra hoặc là tự bản thân động thủ hoặc là phải ủy thác đi cô trong am làm giúp chuyện này thôi. Dương Tu Trì lại liếc xéo về phía Viên Diệu đang đỏ mặt cúi đầu, thầm nghĩ Viên Diệu là người xuất gia lại có liên quan đến chuyện này. Nếu như bản thân hắn cởi khố của nàng ta ra lấy ẩm màu, làm không khéo tiểu đi cô trong lúc giận dữ và xấu hổ trong cổ tự tử thì ổ hồ ai tài, chẳng ổn chút nào cả. Cho dù là cô nàng không tự sát, có thể vì chuyện này mà phải hoàn tục gả luôn cho hắn. Như vậy không ổn chút nào. Hiện giờ hắn còn đang điên đầu vì chuyện tình duyên. Thêm một cô tiểu đi cô xinh đẹp nữa, chắc là thiên hạ sẽ loạn mất. Xem ra ổn thỏa nhất là bảo lão sư Thái Tĩnh Từ và tiểu Nico Viên Tịnh làm chuyện này. Một già một trẻ này thực hiện, tác dụng phụ đối với Viên Diệu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ai đi lấy vật kiểm nghiệm coi như đã quyết, nhưng làm sao đem suy nghĩ và yêu cầu này nói với lão Nico và tiểu Nico lại khiến Dương Tu Trì phải phí mất cả buổi. Bây giờ mới khiến cho bọn họ rõ ràng hắn muốn có được thứ gì trên người của Viên Diệu. Sự tình nói rõ ràng xong rồi, Dương Tu Trì cũng đỏ mặt tía tai, và hai đi cô già trẻ cũng đỏ hồng cả mặt. Nhưng huyện lão thái giả có lệnh, họ không dám không theo. Lúc bây giờ Tĩnh Tử lão sư Thái và Viên Tịnh tiểu đi cô đưa Viên Diệu vào trong một gian thiền phòng. Chẳng mấy chốc đã đi ra, tiểu đi cô Viên Tịnh đỏ bừng mặt đưa thứ cầm trong tay giao cho Dương Tu Trì. Đó là một chòm âm mạo đen xì xì, chỉ sợ đã được nhổ cả một đám lên. Sao mà nhổ chỉ nhiều vậy cả? Dương Tu Trì suýt nữa thì phi cười, chỉ trách là hắn không chịu nói. Nói lời tạ ơn xong, tiếp lấy thứ của nợ đó, hắn lấy một sợi từ trong đó ra so với sợi âm mao trên giường. Không dùng kính hiển vi cũng nhận ra hai sợi âm mao này có màu sắc, độ dai, thô mảnh đều hoàn toàn bất đồng. Hắn ta bảo, Viên Diệu sư Thái, người nhìn kỹ xem sợi này có phải là của người không? Viên Diệu vượt thẹn vừa quẫn bách nhưng không thể không nhìn. Nhưng mà khi cô ta nhìn qua nó rồi, gương mặt trái xoan xinh đẹp tức thời tái nhợt. Dương Thu Trì nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp hiện giờ trắng nhợt như đóa bạch mẫu đơn của Viên Diệu, thầm thở dài, ngay cả lúc đại kinh thất sắc cũng kiểu mỹ như vậy. Nữ tử xinh đẹp như vậy mà xuất ra, rõ ràng là một đại tổn thất đối với nam nhân. Thầy Viên Diệu cản đường ngày không nói thành lời,